Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940. Chương 940. Ta khả năng đều muốn không có nhà. 1. Hàn Chi Cẩn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải sớm đã đi sao? Hạ Vãn An đầy cõi lòng nghi ngờ nhíu nhíu mày lại. Sau đó liền xoay người. Ba bước hai bước vọt tới co quắp trên mặt đất Hàn Chi Cẩn trước mặt. Hàn Chi Cẩn. Hạ Vãn An hô một tiếng Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn không để ý tí nào nàng. Còn tại không ngừng hướng miệng bên trong rót rượu. Hàn Chi Cẩn. Hạ Vãn An đề cao tiếng nói. Lại hô một lần Hàn Chi Cẩn. Gặp hắn không có phản ứng. Liền duỗi ra chân. Đá đá hắn bắp chân. Hàn Chi Cẩn đem chân hướng bên cạnh xê dịch. Nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Hạ Vãn An. Gặp trong tay lon nước rỗng. Một điểm tố chất cũng không có giơ tay đem lon nước hướng phía trước ném một cái. Sau đó liền từ bên cạnh mua sắm trong túi một lần nữa cầm một bình rượu. Cái này hung hài tử. Tuyệt không để cho người ta bớt lo. Hạ Vãn An nghĩ đến. Liền giận không chỗ phát tiết giơ chân lên. Lại đạp Hàn Chi Cẩn một cước. Hàn Chi Cẩn, ngươi ngứa ra đúng hay không? Ngươi có tin ta hay không quất ngươi? Hạ Vãn An lần này dùng lực đạo. Hàn Chi Cẩn có lẽ là bị đạp đau. Phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Ánh mắt kia hung ác giống như là muốn giết người. Tại Hạ Vãn An trong ấn tượng, Hàn Chi Cẩn một mực là loại kia nãi nãi bộ dáng. Lúc này nhìn thấy hắn bộ này tư thế, nàng đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút rụt rè. Ai ngờ một giây sau, Hàn Chi Cẩn táo bạo giống lên một cuống họng. Ngươi rút a, Hạ Vãn An, ngoặc kép, năng lực nha. Lần thứ nhất gặp người dùng loại này hung thần ác sát tư thế hô lên để cho người ta quất chính mình. Lời nói, người tốt nhất có thể hút chết ta. Trước một câu còn giống nghĩa chính ngôn từ Hàn Chi Cẩn. Một giây sau vành mắt hiện đỏ. Dù sao ta cũng không mặt mũi sống. Hàn Chi Cẩn nói, liền tự ngược lại bắt đầu điên cuồng hướng miệng bên trong rót rượu. Có lẽ là bởi vì hắn rót quá hung. Bị sặc mình, hắn ho sặc sụa lên. Ho khan, khóe mắt của hắn có một giọt nước mắt tràn ra ngoài. Nhìn qua dạng này Hàn Chi Cẩn, Hạ Vãn An đáy lòng nổi lên một trận không nói được khổ sở. Nàng nhìn hắn chằm chằm một lát, sau đó liền đi tới hắn trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, ý đồ để hắn ho khan không có lợi hại như vậy. Tránh ra, không cần ngươi quan tâm ta. Khụ khụ khụ, Hàn Chi Cẩn ghét bỏ đập đi Hạ Vãn An tay. Hạ Vãn An hào phóng không có cùng Hàn Chi Cẩn so đo. Lần nữa giơ tay lên đập lên phía sau lưng của hắn. Hàn Chi Cẩn giật giật môi, còn muốn mắng Hạ Vãn An, nhưng là đến cùng không thể mắng ra. Chờ Hàn Chi Cẩn chậm quá mức mà đến về sau. Hạ Vãn An lúc này mới thu hồi đặt ở trên lưng hắn tay. Đừng uống, ngươi đã uống đủ nhiều. Ta gọi chiếc xe đưa ngươi về nhà. Nhà, Hàn Chi Cẩn thấp giọng đọc lấy cái chữ này. Sau đó hốc mắt đỏ lợi hại hơn. Ta khả năng đều muốn không có nhà. Hạ Vãn An nghe tiếng. Quay đầu nhìn về phía Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn cúi đầu. Một bộ đồi phế cực kỳ dáng vẻ. Hắn cùng nàng đều không nói chuyện. Nhưng nàng lại nhìn thấy cái kia bên cạnh có từng viên lớn nước mắt. Nện xuống đất. Hạ Vãn An mấp máy môi. Nhỏ giọng hỏi. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Chi Cẩn đại khái là uống say. Ý thức không phải đặc biệt thanh tỉnh. Nghe xong Hạ Vãn An tra hỏi. Liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta có lỗi với ta tiểu thúc thúc. Ta còn có lỗi với ta tiểu thầm thầm. Ta có lỗi với bọn họ. Hạ Vãn An hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu nhiều Hàn Chi Cẩn tại nói liên miên lải nhải thứ gì. Ngay tại nàng muốn hỏi hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc. Hàn Chi Cẩn muộn thanh muộn khí lại ra tiếng. Ta hôm nay mới biết được. Ta Tiểu Thẩm Thẩm đi ngày ấy. Đáy lòng khó như vậy qua. Chấm ngoặc kép. Câu tứ chuyện xưa thời điểm liền suy nghĩ. Lần này nhất định phải viết ra thân tình cùng hữu nghị. Nhất là Hàn Chi Cẩn. Một cái trưởng thành nam hài. Một chương này thật viết ra ta muốn cái loại cảm giác này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.